Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, không có chắc tuyến người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt 3 cái tiếng thời gian liền đi qua. Gia Cát Thần Toán đi ra cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự phạm vi. Trực tiếp hướng Dư Giang chỗ ở gian phòng đi. Gia Cát Thần Toán đi tới Dư Giang quan đè cửa. Hắn bổn mạng thần tướng Trương Giang liền cho Gia Cát Thần Toán thua. Bên trong phát sinh thú vị sự việc. Gia Cát Thần Toán cười nhạt. Sau đó gật đầu một cái tỏ ý hắn mình biết rồi. Sau đó Gia Cát Thần Toán bước đi vào phòng. Cái gian phòng này bởi vì là dùng để quan áp dư tội, cho nên trong phòng là có bàn ghế băng ghế. Đi vào phòng sau đó Gia Cát Thần Toán tìm một chỗ ngồi xuống. Dư Giang và dư tội phụ thân chính là đứng ở Gia Cát Thần Toán trước mặt. Một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ. Thảm nhất chính là dư tội. Hắn bị tống giam ở trong một cái cũi. Mặc dù cũi có một ít lớn. Có chừng Gia Cát Thần Toán tiên tần giao chiến cái gian phòng đó một nửa đến. Nhưng là hắn vẫn là chim trong lồng. Không có một tia tự do có thể nói. Hơn nữa bởi vì nó tuổi thọ vốn là cũng không nhiều. Cho nên đoạn này thời gian xuống để cho hắn già đi rất nhiều. Gia Cát Thần Toán cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện. Mà là nhiều hứng thú nhìn Dư Giang và dư tội phụ thân. Sau đó một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dư tội phụ thân nhìn xem Gia Cát Thần Toán. Nhưng là không nhìn thấy mình phụ thân. Cái này làm cho hắn trong lòng có một ít cuống cuồng. Không biết hắn phụ thân bây giờ cụ thể thế nào. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá thực lực. Hắn là rõ ràng, muốn thi phụ thân hắn ngoan cố, cuối cùng bị giết, vậy hắn liền sau cùng lá bài tẩy cũng không có, cũng chỉ có thể theo Dư Giang đứng ở cùng cái xuất phát lên mạng. Đến lúc đó đừng bảo là giết chết Dư Giang, coi như có thể không vứt bỏ mình mạng nhỏ cũng đều tốt. Dư tội phụ thân dẫn đầu mở miệng trước nói, xin hỏi các hạ là người nào, lần này tới chỗ này. Có chuyện gì? Nếu là có chuyện gì có thể để cho tại hạ ra sức. Tại hạ nhất định đem hết toàn lực là ngài ra sức. Có câu nói, thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Cho nên dư tội phụ thân ban đầu chính là một tay nịnh bợ vỗ lên. Không cầu có công, nhưng cầu không qua mà. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt một cười nói. Ta là người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ. Tới nơi này vậy vậy không có ý tứ gì khác. Chính là nghe nói các người dư gia gần đây có một ít phát đạt. Cho nên cố ý tới đây xem. Dư gia rốt cuộc là làm sao phát đạt. Ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Là không phải có thể ở chỗ này lấy được một ít lời. Dư tội phụ thân vội vàng nói. Nguyên lai là người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ giá lâm à. Thật là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón đây. Thật ra thì lần trước ta ở trên trời nhân gian đấu giá tham gia thời điểm đấu giá. Liền muốn gặp vừa gặp. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ. Nhưng là lúc đó ta địa vị thấp hèn. Căn bản cũng không có tư cách gặp người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ. Lần này có thể thấy người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ thật là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh, đoạn này thời gian chúng ta dư gia quả thật gửi một bút phát tài. Bởi vì chúng ta dư gia phát hiện một cái quặng mỏ linh thạch. Thật ra thì chuyện này ta vẫn luôn muốn đi tìm người trên trời ở giữa phòng đấu giá người nói một chút, đem điều này quặng mỏ linh thạch cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Nhưng là bất đắc dĩ là tại hạ người vi ngôn nhè. Cũng không có cái này tư cách. Cho nên mới trì hoãn. Hiện ở trên trời nhân gian phòng đấu giá thiếu. Chủ đại giá đến chơi. Vừa vặn theo ta tâm nguyện. Hy vọng đại nhân nhận lấy nhi tử ta phát hiện quặng mỏ linh thạch. Sau này ta nguyện ý ở trước mặt đại nhân an trước ngựa sau đó. hiệu quả khuyển mã chi lao. Mong rằng đại nhân cho một cái cơ hội. Gia Cát Thần Toán nhìn một cái dư tội phụ thân, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Không nghĩ tới cái này dư tội phụ thân lại là một cái như vậy biết nịnh hót người. Hơn nữa làm chuyện gì cũng làm giọt nước không lọt. Dư tội phụ thân nói hắn muốn hiện ra quạng mỏ, linh thạch, chẳng qua là bị người gia tộc ngăn cản. Nhưng hắn lại không có nói là ai ngăn cản. Nếu như phụ thân hắn phản kháng bị giết mà nói, vậy hắn lập tức muốn nói là hắn phụ thân và nàng em họ ngăn cản hắn. Nếu như phụ thân hắn không có bị giết nói, hắn thì biết hết sức khuyên hàng phụ thân hắn. Sau đó nói chuyện này tất cả đều là hắn em họ ngăn cản. Dư Giang cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết bây giờ hắn nói chuyện ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì bây giờ Gia Cát Thần Toán là đang cùng dư tội phụ thân trao đổi. Hắn nếu là chen vào nói mà nói, vậy đây là mấy cái ý nghĩa? Chẳng lẽ là không đem hắn người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ để vào mắt sao? Cho nên hắn lúc này không nói lời nào. Sao hắn nói chuyện phải có dùng? Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói. Ngươi so ngươi phụ thân có nhiều kiến thức. Ngươi phụ thân lại còn nói phải đem quạng mỏ linh thạch hiến tặng cho triều đình. Còn nói gì hoàn toàn không đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá để ở trong lòng. Cho nên đâu, ta liền đem ngươi phụ thân đưa lên thiên đường. Không biết ngươi có vấn đề gì hay không có. Còn có ngươi có hay không muốn là ngươi phụ thân báo thù ý tưởng. Dư tội phụ thân trong lòng âm thầm nghĩ đến. Khá tốt ta mới vừa rồi không có đem lời nói chết. Thật là bất hạnh trong vạn hạnh. Dư tội phụ thân một mặt nịnh hót nói. Không dối gạt đại nhân. Lần trước ta khuyên cái đó lão già kia tương lâm lúc quạng mỏ giao cho các người người trên trời ở giữa phòng đấu giá, chính là hắn và bên cạnh ngươi cái này Dư Giang không đồng ý. Còn có thuộc hạ nói cho đại nhân, cái đó lão già kia thật ra thì cũng không phải là ta ruột thịt phụ thân. Năm đó ta mẫu thân cho hắn mang theo nón xanh, mới sanh ra ta, 30 năm trước chuyện này sự việc đã bại lộ. Ta mẫu thân bị hắn hại chết, nhưng là lúc đó ta đã là cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa hắn lấy là ta không biết chuyện này, cho nên hắn cũng chưa có đem ta cũng diệt trừ. Cái đó lão già kia chết thật là quá hẳn, đại nhân có thể diệt trừ hắn. Hoàn toàn là liền liền ta một cọc lớn tâm duyệt, ta làm sao có thể tìm đại nhân trả thù đây? Dư tội phụ thân nói những lời này dĩ nhiên là biên. Nhưng là vì sinh mạng sinh tồn, hắn không thể không như vậy bên. Nếu như hắn không cùng hắn phụ thân vạch rõ sở quan hệ, có thể Gia Cát Thần Toán một đề phòng, hắn liền đem nó cho tiêu diệt. Hắn trong lòng lúc này đang âm thầm mắng hắn phụ thân ngu xuẩn. Hình thức so người mạnh thì phải cúi đầu, không cúi đầu chẳng lẽ chờ chết sao? Gia Cát Thần Toán cũng là một mặt mơ hồ. Cái này dư tội phụ thân thật là tiểu cường ở giữa tiểu cường à. Sinh tồn ý chí lực như vậy mạnh, vì mình sống được, lại có thể trực tiếp cho hắn phụ thân mang theo nón xanh. Cho hắn mẫu thân tìm tới một cái dã nam nhân. Gia Cát Thần Toán suy đoán, nếu như hắn phụ thân và hắn mẫu thân biết chuyện này, nói không chừng cũng có thể từ trong mộ khí được bò ra ngoài, đem hắn cùng nhau kéo xuống. Sinh ra như vậy một cái nghiệt chướng nhi tử, phụ thân hắn mẫu thân rốt cuộc là tạo nhiều ít đời nghiệt mới có thể sinh ra một cái như vậy đồ. Mặc dù còn sống là tốt nhất, nhưng là vậy không thể không có một tia một hào ranh giới cuối cùng. Gia Cát Thần Toán ở dư tội phụ thân nơi này cuối cùng là mượn được liền không ranh giới cuối cùng ở giữa cực hạn. Loại này không có chắc tuyến hoàn toàn đã vượt ra khỏi loài người cực hạn. Đạt tới người ngoài hành tinh đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.